Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1, tên sách, Pháp Y Tần Minh thứ 6 quý, kẻ rình coi tác giả, Tần Minh xuất bản thời gian, 2017 năm 8 Nguyệt biên tập đề cử bán chạy nguyên sang huyền nghi nhãn hiệu Pháp Y Tần Minh hệ liệt thứ 6 quý, hệ liệt doanh số đột phá 200 vạn sách. Truyền phát tin lượng phá 1600 triệu, Pháp Y Tần Minh, võng kịch nguyên tác tiểu thuyết. Tuổi trẻ nữ tử liên hoàn ly kỳ mất tích, là ai trong bóng đêm nhìn trộm bị lạc linh hồn? Pháp Y Tần Minh hệ liệt thứ 6 quý kẻ rình coi chuyện xưa. Từ từng cọc thiếu nữ mất tích sự kiện bắt đầu, triển khai 10 cái lẫn nhau độc lập ly kỳ hung án. Mang người đặt mình trong pháp y chuyên nghiệp thị giác, cảm thụ chân thật phá án hiện trường. Vạch trần mỗi một cọc án mạng sau lưng nhân tính bí mật. Mỗi người đều có không muốn người biết bí mật, pháp y tiểu tổ cũng không ngoại lệ. Kế thi ngữ giả không tiếng động lời chứng ngón tay thứ 11 phu quét đường người sống. Sót lúc sau, thứ 6 quý kẻ rình coi lại đem nghênh đón thần bí thành viên mới. Cái này thành viên mới lại đem mang đến cái gì bí mật đâu? Nội dung tóm tắt bán chạy nguyên sang huyền nghi nhãn hiệu Pháp Y Tần Minh, hệ liệt thứ 6 quý. Hệ liệt doanh số đột phá 200 vạn sách, truyền phát tin lượng phá 1600 triệu Pháp Y Tần Minh, võng kịch nguyên tác tiểu thuyết án kiện. Càng thêm phức tạp ly kỳ, Pháp Y phá án kỹ thuật đại khiêu chiến. Tuổi trẻ nữ tử liên hoàn ly kỳ mất tích, là ai trong bóng đêm nhìn trộm bị lạc linh hồn? Mỗi người đều có không muốn người biết bí mật, hắc ám cùng quang minh chỉ ở nghĩ sai thì hỏng hết người lạc vào trong cảnh phá án hiện trường. Đặt mình trong chuyên nghiệp pháp y thị giác cùng pháp y Tần Minh cùng mổ ra chân tướng. Vạch trần nhân tính chân thật cùng nói dối lẻ loi một mình nữ nhân trẻ tuổi. Liên tiếp ly kỳ mất tích, tâm tín toàn vô, các nàng là rời nhà trốn đi, là tao ngộ ngoài ý muốn. Vẫn là rơi vào người khác tay. Một khối mất tích nữ tính thi thể xuất hiện, kỳ quặc nguyên nhân chết làm pháp y tiểu tổ lâm vào mê hoặc bên trong. Cùng lúc đó, một cái thần bí thất liên nam tử trở thành pháp y tiểu tổ chú ý tiêu điểm. Hắn ở mất tích án trung lưu lại vết máu, sẽ là phá giải này hết thảy bí ẩn mấu chốt manh mối sao? Pháp y Tần Minh cùng hắn các đồng bọn tiếp tục gian nan đi trước. Một cọc lại một cọc án mạng khiêu chiến mọi người thần kinh. Yên tĩnh mặt hồ nước nở quỷ thuyền. Nóng cháy hắc tác phường bị đông chết nữ hài. Hốc mắt bị phá hủy núi hoang thây khô. Rốt cuộc là ai trong bóng đêm nhìn trộm cùng cướp lấy này đó bị lạc linh hồn. Pháp y tiểu tổ có thể bắt lấy tiêm tàng ở phía sau màn kẻ rình coi sao. Tác giả tóm tắt Tần Minh, phó chủ nhiệm pháp y sư. Một đường huyền nghi bán chạy thư tác gia, nhập hành so sớm, kinh nghiệm phong phú, tên hiệu Lão Tần, An Huy tỉnh tác gia hiệp hội hội viên, 2015 năm đương đương niên độ lực ảnh hưởng tác gia. CCTV 2016 niên độ pháp trị nhân vật, niên độ nhất cụ Internet lực ảnh hưởng pháp trị nhân vật. Đã xuất bản tác phẩm, Pháp Y Tần Minh, hệ liệt. Thì ngữ giả không tiếng động lời chứng ngón tay thứ 11 phu quét đường người sống sót. Người gác đêm, hệ liệt, người gác đêm, tình tiết vụ án chung kết giả thức tỉnh tự vạn kiếp bất phục có quỷ thủ. Thái bình nhân gian tồn Phật tâm ni kéo tơ lột măng giải thi ngữ. Nhìn rõ mọi việc tẩy oan tình, một đôi quỷ thủ, chỉ vì trầm oan đến tuyết, đầy cõi lòng Phật tâm, duy nguyện thiên hạ Thái bình. Phi thường vinh hạnh, ở 2016 năm Trung ương Đài truyền hình Minh Tinh tiết mục hôm nay cách nói chung. Trích dẫn này đó khái quát tính ngôn ngữ. Không tồi, đây là ta đối pháp y cái này chức nghiệp tổng kết. Ta hỏi qua một cái pháp y, người nhiệt tình yêu thương công tác của ngươi sao? Hắn nói, sống tạm mà thôi, tuy là nói như vậy, nhưng ta dốc lòng quan sát hắn công tác, không chút cầu thả. Tích thủy bất lậu, khả năng, mỗi cái chức nghiệp đều sẽ mang đến rất nhiều câu oán hận cùng bực tức. Pháp y cái này chức nghiệp cũng không ngoại lệ, ta đi qua cả nước rất nhiều địa phương, bái phỏng quá rất nhiều đồng hành, có chuyên gia, có học giả, có nhất cơ sở pháp y công tác giả, đều không ngoại lệ mà, đầy bụng bực tức, làm yêu cầu đại lượng chuyên nghiệp tri thức, yêu cầu văn bằng, yêu cầu chức danh công tác, cả ngày cùng thi thể, cùng mùi máu tươi, cùng mùi hôi, cùng ruồi ròi giao tiếp, tương đối chức nghiệp yêu cầu mà nói. Trung Quốc công an pháp y đãi ngộ xác thật là bất tận như người Ý. Một cái cơ sở pháp y, cầm cùng cơ sở cảnh sát nhân dân giống nhau tiền lương. Nhưng là bởi vì nắm giữ chuyên nghiệp tri thức, không thể dễ dàng dịch oa, cho nên đề bạt khó khăn. Một cái cơ sở pháp y, mỗi lần cùng nhà tang lễ nhân viên công tác một lần tiền lương. Khó tránh khỏi đều là tự thảo mất mặt. Đây cũng là công an pháp y cái này cương vị không ngừng xói mòn nhân tài nguyên nhân chủ yếu. Nhìn ta thi ngữ giả mà lựa chọn pháp y học chuyên nghiệp bọn nhỏ mắt thấy liền phải tốt nghiệp. Cái này làm cho ta cảm giác áp lực sơn đại. Bọn họ sẽ ghi hận ta sao? Bực tức về bực tức. Chính là như vậy nhiều người cùng ta giống nhau. Mặc dù đầy bụng bực tức, cũng sẽ không từ chức. Tuy rằng luôn mồm mà xương. Này chỉ là một phần sống tạm công tác, nhưng là trong lòng, lại thật sâu mà ái nó. Ta dùng sáng tác tới thuyết minh này phân ái, mà càng nhiều đồng hành, ở dùng bọn họ cả đời tâm huyết, dùng cẩn trọng vô tư phụng hiến tới thuyết minh này phân ái. Viết xuống phía trước nội dung, kỳ thật ta là có tư tâm ni ta hy vọng chúng ta có thể đạt được một phần công bằng đãi ngộ, cùng một phần ứng có tôn trọng, ta quá nhỏ bé. Thay đổi không được bất luận cái gì sự tình, nhưng là ta tin tưởng, chỉ cần ta viết lách kiếm sống không nghỉ, không ngừng đem pháp y cái này chức nghiệp chuyện xưa viết xuống đi. Nhất định sẽ làm càng nhiều bá tánh duy trì chúng ta, lý giải chúng ta, tôn trọng chúng ta, đây là ta viết làm ước nguyện ban đầu, đến nay chưa sửa, cũng là ta chung cực nguyện vọng, nói một câu này một quyển sách đi. Vẫn luôn đuổi theo, pháp y Tần Minh, hệ liệt các bằng hữu đều biết. Này đã là thứ 6 bộ, phía trước 5 bộ thư, ở ta, nguyên khí xã các bạn học cùng với bác tập thiên cuốn cộng đồng dưới sự nỗ lực. Lấy được bất phàm thành tích, hơn 100 vạn sách doanh số, làm ta sáng tác ước nguyện ban đầu đầy đủ mà thực hiện. Cũng cho ta sinh hoạt điều kiện rõ ràng cải thiện, càng làm cho ta sinh hoạt trở nên phong phú. Phong phú đến không có một chút tư nhân thời gian, hệ liệt trước 4 mùa, phân biệt bị nhà coi cùng lục soát hồ cải biên vì võng kịch. Điện ảnh, sắp bá ra, bởi vì tác phẩm điện ảnh hóa, ta thu hoạch càng nhiều người đọc, ta cũng hy vọng tân các độc giả có thể thích ta tác phẩm. Có thể thích pháp y cái này chức nghiệp, chính là cái này thứ 6 quý, nên có cái gì tiến bộ hoặc là đột phá đâu. Ta cảm thấy. Hẳn là đối nhân tính vạch trần cùng đối đạo đức suy tính đi. Mỗi người đều sẽ có tính hai mặt, vô luận là người tốt hay là người xấu, đều giống nhau, ôn nhu cùng cương trực một giấy chi cách, hắc ám cùng quang minh nghĩ sai thì hỏng hết, thông qua đối mỗi người minh ám mặt thăm dò. Ta tin tưởng, này bộ tác phẩm nhất định có thể chiếu rọi ra làm người chuẩn tác cùng nhân sinh thái độ. Mặt khác, chính là đối phạm tội cảnh ký. Hảo hảo sinh hoạt, vì sao phải đi phạm tội đâu? Theo thường lệ thanh minh, pháp y Tần Minh, hệ liệt như cũ sẽ bảo trì bản sắc. 1. Lấy án đặc biệt làm cơ sở, gia nhập xen kẽ toàn thư chủ tuyến. 2. Lấy chân thật trường hợp vì bản gốc, lấy phổ cập tri thức vì mục đích, không làm ra vẻ, không tạo tác, không mơ hồ. 3. Tuyệt không vi phạm khoa học tinh thần. Quyển sách chung mỗi khởi án kiện cụ thể tình tiết đều hệ hư cấu. Người danh, địa danh đều là dùng tên giả, như có tương đồng, đúng là trùng hợp, chớ dò số chỗ ngồi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cái gọi là chân thật, là thư chung pháp y chuyên nghiệp tri thức cùng nghiêm túc thái độ. Là thư chung pháp y một đám xảo diệu trinh thám chi tiết. Là thư chung pháp y cơ trí cùng minh Germany ở các độc giả cổ vũ cùng thúc giục dưới. Ở nguyên khí xã các bạn nhỏ trợ giúp dưới, lão Tần vẫn luôn ở nỗ lực về phía trước chạy vội. 2016 năm 7 nguyệt một ngày lời dẫn nếu ngươi rớt vào trong bóng tối. ngươi có thể làm, bất quá là tĩnh tâm chờ đợi, thẳng đến ngươi hai mắt thích ứng Hắc Ám Mani. Thôn Thượng Xuân Thụ một bên ngoài tí tách mưa rơi. Thanh âm thật nhỏ mà xa xôi, Tả Liên do dự mà giải khai áo sơ mi đệ nhất viên nút thắt. Nàng nhìn chung quanh màu xám trắng vôi tường, thật sâu mà thở dài một hơi. Tuy rằng nàng xuất thân bần hàn, nhưng là ít nhất 10 năm trong vòng, nàng chưa từng có quá như vậy khổ nhật tử. Người khác đều nói từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Nàng nhưng thật ra tại đây 2 tháng nội, học xong gian khổ mộc mạc, nàng không biết chính mình ở nơi nào. Nàng nhìn không tới thái dương dâng lên cùng rơi xuống, cũng không phải Tả Liên nhẫn nhục chịu đựng. Ở nàng xem ra, ít nhất nàng hiện tại còn sống, hảo hảo mà tồn tại, lông tóc không tổn hao gì, này đã đủ làm người kinh ngạc. Này một gian cũ nát lại bịt kín phòng, giống như là nàng phần mộ. Tả Liên cười khổ lắc lắc đầu, tự làm bậy, không thể sống a. Bất quá, nói là phần mộ vẫn là khoa trương điểm mần ni, tuy rằng đơn sơ cũ nát, nhưng căn phòng này cũng coi như là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn, một chương giường xếp, một cái bàn làm việc, một đài chỉ có thể thu được trung ương đài cùng long phiên truyền hình phá tivi, một cái có thể tắm rửa vòi hoa sen, còn có bồn cầu tự hoại, ăn uống, người kia sẽ đúng hạn đưa tới. Phía trước, Tả Liên cũng không biết có phải hay không đúng hạn, nhưng là mỗi lần đói bụng thời điểm, liền sẽ đưa lại đây, từ trên cửa sắt cái kia cửa sổ nhỏ. Tả Liên ngoại hình xuất chúng, từ nhỏ liền vẫn luôn bị truy phủng, nhưng vẫn chưa bị chinh phục. Nàng chính là cái nữ thần, nàng quang mang chiếu rọi sở hữu nàng nhận thức nam nhân. Cái kia phú hào lão công, đại nàng mấy chục tuổi, hiển nhiên không phải nàng đáy lòng yêu nhất, chỉ là nhịn không được hắn lặp lại đưa trang sức, hàng xa xỉ gì đó, tài cắn giòn từ hắn, nhiều năm như vậy tới. Người khác hảo ngôn hảo ngữ nịnh hót, ăn ngon uống tốt hầu hạ, nàng chưa từng có động dung hoặc động tâm mà ni, nhưng là đương nàng bụng đói kêu vang thời điểm. Người kia sẽ đưa tới cơm canh đạm bạc, đương nàng cảm thấy chính mình một thân xú vị thời điểm. Người kia sẽ đưa tới miếu thành hoàng mua hàng vỉa hè quần áo. Cái này làm cho nàng ngược lại đối người kia có một tia cảm kích. Nghĩ đến đây, Tả Liên lại cười khổ một tiếng. Bẻ gãy ta cánh, lại tới cấp ta gì thuốc, này xem như ân huệ sao? Tả Liên không biết chính mình ở địa phương nào, thậm chí nhớ không rõ lắm chính mình là như thế nào tới. Bắt đầu một đoạn thời gian nội, nàng cũng không biết là 3 ngày vẫn là một vòng, dù sao kia đoạn thời gian nội, nàng bị sợ hãi bao phủ, nàng cảm thấy chính mình chết chắc rồi, nói không chừng chết phía trước còn sẽ gặp phi người tra tấn. Lấy Tả Liên tính cách, nàng thề sống chết cũng sẽ không gặp lăng nhục, nàng âm thầm cấp chính mình chịu chết dũng khí, cho nên ở tối tăm ánh đèn chung, nàng cuộn tròn tại hành quân trên giường, không ngủ không nghỉ mà vượt qua kia đoạn thời gian, bất quá, nàng vẫn luôn lông tóc không tổn hao gì, vì thế có chút thả lỏng lại, nàng tưởng hết mọi thứ biện pháp, muốn đi mở ra kia phiến cửa sắt, chỉ có ở ngay lúc này. Nàng mới biết được, nguyên lai nàng căn bản không phải cái gì nữ hán tử. Nàng nhu nhược ngón tay, thậm chí không thể moi mở cửa phùng một chút ít, ở nàng móng tay bị ném đi một cái thời điểm, nàng hoàn toàn từ bỏ. Nàng bắt đầu thích ứng tối tăm ánh đèn, bắt đầu thích ứng không có di động, không có internet xã hội. Nàng sẽ ngẫu nhiên nhìn xem TV, nắm giữ hôm nay thời gian. Được biết hiện tại là ban ngày, vẫn là đêm tối, từ TV thượng thời gian tới xem, ác mộng đã rằng có 2 tháng, phòng tối tăm ẩm ướt, giặt sạch quần áo phải đợi 3 ngày mới có thể làm. Cho nên nàng chỉ có thể sửa đổi một chút chính mình mỗi ngày thay quần áo thói quen. Người kia mua tới nội y không hợp thân, nhưng tổng so không mặc hảo, tạm chấp nhận đi, 2 tháng tới, nàng vẫn luôn một người. Nhưng là vẫn cứ sẽ mỗi ngày mặc chỉnh tề. Đây là nàng nhiều năm qua cưỡng bách chứng, nhất sợ hãi sự tình, chính là tắm rửa cùng như xí. Nhưng này lại là cần thiết phải làm sự tình, sợ hãi nguyên nhân, là nàng mỗi lần làm những việc này thời điểm, đều cảm thấy sau lưng có một đôi mắt, tuy rằng nàng tinh tường biết phòng này có môn vô cửa sổ. Chỉ có nàng một người cư trú, bởi vì cái này, nàng ngao tới rồi cả người có mùi thúi, khó chịu vô cùng thời điểm, mới nơm nớp lo sợ mà đi tắm rửa, lại cái gì đều không có phát sinh, mặc dù cái gì đều không có phát sinh, nàng cái loại cảm giác này như cũ mãnh liệt vô cùng. Lại đến cần thiết tắm rửa lúc, Tả Liên do dự mà trừ bỏ quần áo của mình. Nàng nhìn chính mình bóng loáng trắng nõn làn da cùng lồi lõm có hình dáng người. Nghĩ thầm nơi này liền cái gương đều không có, càng chưa nói tới cái gì bảo dưỡng phẩm, thân thể phảng phất còn hành, không biết chính mình mặt có hay không già cả, rốt cuộc cũng hơn 30 tuổi. Tả Liên đem vòi hoa sen bẻ đến dựa tường một ít, phòng ngừa thủy bắn đến trên giường, hoặc là tivi thượng. Nàng chậm rãi mở ra vòi nước, bởi vì thủy áp tác dụng, vòi hoa sen run nhẹ nhẹ hai hạ, bắt đầu chậm rãi đi xuống sái thủy. Tả Liên cầm lấy một khối xà phòng, hướng trên người bôi, làm một cái thân gia ngàn vạn nữ xí nghiệp gia, cư nhiên có một ngày sẽ dùng xà phòng tới tắm rửa. Thật là trời có mưa gió thất thường a. Nàng nỗ lực mà làm chính mình nghĩ chuyện khác. Tưởng hòa tan cái loại này một tắm rửa sẽ có cảm giác. Bất quá, loại cảm giác này vứt đi không được. Tả Liên theo bản năng mà chiều phía sau hắc ám địa phương nhìn. Ca, rất nhỏ một đạo tiếng vang. Bị dòng nước thanh bao trùm mần ni Tả Liên lại không biết vì cái gì. Toàn thân lông tơ đột nhiên một lập. Hết chương.